Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 15, vụ án thần trộm. Góc truyện audio.com. Chấm, Tịch Băng Toàn lẳng lặng ly khai. Hắn phải đi giúp nàng đi xem xét thục nữ phường sinh ý, thuận tiện lấy danh nghĩa nàng đem tháng trước lợi nhuận thu về. Tổng cảm giác thấy chính hắn tựa hồ đang chậm rãi quen với cuộc sống an ổn hiện tại. Hiện tượng này cũng không hảo đâu. Tính tính thời gian, hắn đã ở bên nàng đã hơn 3 tháng. Chỉ còn 8 tháng nữa đi. Xử lý chuyện cửa hàng. Hắn trở lại hội họa viên. Vẫn như trước không thấy thân ảnh nàng. Bắt lấy một cái nha hoàn hỏi. Phu nhân đâu? Tịch công tử. Phu nhân còn tại phòng vẽ tranh. Còn tại. Tịch Băng Toàn cau mày. Bước tới. Đi về trước cửa sổ. Nhìn thân ảnh người bên trong vẫn như trước đắm chìm trong bức họa cuộn tròn. Tư thái nàng nghiêm túc vẽ tranh thật sự rất đẹp. Ánh mắt chạm đến bức họa kia. Tịch Băng Toàn đột nhiên bị rung động. Núi xa mỉm cười. Có sắc là hảo sơn. Như thế nào có sắc? Thanh tú lãng hồng thấp lục thùy là sắc. Màu lạnh bạc phơ cũng dai sắc. Kỳ khôi cao và dốc cũng là dị sắc. Thành thật mà nói là chỉ hiểu lờ mờ. Chắc là khen tranh đẹp. Chỉ vì khoảng cách này mà sinh ra mỹ cảm. Làm cho người ta thấy có vô hạn phong cảnh. Hảo một bức họa cuộn tròn sơn thủy kỳ vĩ. Khí phách, họa nàng của nàng cư nhiên như thế cao. Thật sự là ngoài dự kiến của hắn. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ nghe nói hộ quốc phu nhân có một tay họa tuyệt bút a, tay nàng là tối quý giá. Chẳng lẽ, chính là chỉ điều này? Tịch Băng Toàn ngơ ngác nhìn bứa họa kia. Thật sự không thể tin được đó là kiệt tác của nàng. Ngự Thiên Dung ôn nhu lấy tay vuốt ve bức họa cuộn tròn. Rốt cục có năng lực tự do phi tường. Tốt lắm, thật sự tốt lắm. Mẹ, thanh âm ngây thơ chất phác truyền đến. Một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở cửa. Nhìn đến Tịch Băng Toàn. Duệ Nhi nhu thuận vấn an. Chấm, Tịch thúc thúc hảo. Người vì cái gì đứng ở bên ngoài không đi vào a? Tịch Băng Toàn lấy tay chỉa chỉa người ở bên trong. Duệ Nhi nhìn lại, liền kinh hô lên. Mẹ, thật khá a. Ngự Thiên Dung mỉm cười. Buông bút vẽ ôm lấy hắn. Duệ Nhi cảm thấy xinh đẹp sao? Đúng vậy, thật khá. So với tướng quân kia còn xinh đẹp đâu. Mẹ thật là lợi hại. Duệ Nhi mãn nhãn ngưỡng mộ nhìn Ngự Thiên Dung. Sau khi mẹ mất trí nhớ còn thêm thông minh đâu. Tướng quân, hắn cũng có vẽ. Duệ Nhi thấy nói lỡ miệng, che cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu, Ngự Thiên Dung mỉm cười. Duệ Nhi không cần lo lắng, mẹ đã gặp qua một cái cố nhân, hắn nói cho mẹ nghe chuyện trước kia, cho nên, Duệ Nhi cũng không tất gạt mẹ. Duệ Nhi mở to hai mắt nhìn nàng, mẹ đã biết, ân, tay ta như thế nào bị thương, cũng biết rồi. Duệ Nhi đau lòng xoa tay nàng. Mẹ, thực xin lỗi, là Duệ Nhi vô dụng, không bảo vệ mẹ tốt. Hài tử ngốc, không phải là ngươi sai. Yên tâm, mẹ về sau sẽ không làm cho người ta khi dễ. Chẳng những sẽ không làm cho người ta khi dễ, còn muốn báo thù. Mẹ, tranh này chúng ta treo lên ở đại sảnh được không? Thật khá đâu, Ngự Thiên Dung nhu nhu tiểu tử kia đầu. Không vội. Mẹ còn có thể vẽ rất nhiều. Sau đó chọn bức tốt nhất treo trong nhà chúng ta. Chấm, hảo oa. Nhìn hình ảnh ấm áp kia, Tịch Băng Toàn có chút không quen. Ho nhẹ hai tiếng. Ngự Thiên Dung nhìn hắn mỉm cười. Băng Toàn, ngươi đã trở lại. Ngồi đi, cảm thấy ta vẽ thế nào? Tốt lắm. Ngự Thiên Dung nghe xong, tự hào cười cười. Ta cũng biết là không tệ. Bất quá còn không bằng trước kia. Trước kia, nàng không phải mất trí nhớ sao? Lại như thế nào nhớ rõ trước kia? Tịch Băng Toàn trong lòng hiện lên một đạo nghi hoặc, nhưng không có hỏi ra miệng. Ngược lại nói sang chuyện khác. Phu nhân, hôm nay ở trên đường ta thấy được một chuyện thú vị. Ngự Thiên Dung có điểm tò mò nhìn hắn. Chuyện gì thú vị có thể cho ngươi bắt tại bên miệng? Nói tới nghe một chút. Kinh thành xuất hiện một thần trộm. Trước đây ăn cắp bí bảo trong hoàng cung. Nay quan phủ đang toàn lực truy bắt. Bất quá, đã hơn nửa tháng vẫn không có một chút tin tức. Hôm nay mới chiêu cáo thiên hạ. Hoàng đế treo giải thưởng truy bắt tên trộm kia. Phu nhân có biết tiền thưởng bao nhiêu? Ngự Thiên Dung nhíu mày. Bao nhiêu? 1.000 lượng bạc trắng. Oa, nhiều như vậy. Bằng nàng 3 tháng lợi nhuận a, nếu nàng có thể. Hắc hắc, không phải có thể kiếm đến một đống bạc. Còn có thể cùng một cái quan viên nào đó kết bạn. Có lợi cho ngày sau của mình a, Ngự Thiên Dung trong lòng thầm tính toán nhỏ nhặt. Rầm rầm vang, Tịch Băng Toàn nhìn xem có điểm há hốc mồm. Hắn vốn ý là nhắc nhở nàng phải cẩn thận đề phòng tên trộm kia đến viếng. Bởi vì tên trộm đó có một cái quái tật. Hắn không nhất định vì vàng bạc châu báu. Chỉ thích ăn cắp vật âu yếm của người khác. Chuyện này vốn không quan hệ đến bọn họ. Nhưng là trở về nhìn đến tranh của nàng. Hắn biết đây là vật nàng yêu quý. Nếu ngày sau bán đi, thực có khả năng khiến tên trộm kia tới cửa. Đây là trực giác của hắn. Bất quá, xem nàng như vậy, giống như không nghĩ cùng một phương hướng với hắn a. Duệ Nhi thấy hai người bọn họ đều trầm mặc, không khỏi lôi kéo Ngự Thiên Dung làm nũng nói. Mẹ, người như thế nào không nói lời nào? Ngự Thiên Dung hì hì cười, vui vẻ nhìn tiểu tử kia, lại nhìn Tịch Băng Toàn liếc mắt một cái. Duệ Nhi, mẹ cùng Tịch Thúc Thúc cần thương lượng chính sự. Ngươi đi chơi trước được không? Mẹ xong việc sẽ đi cùng ngươi. Chính sự, mỗi lần nói đến chính sự đều bảo hắn đi chơi. Duệ Nhi đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Có điểm ai oán rời đi. Khi nào thì mẹ mới cùng hắn thương lượng chính sự đâu? Hắn nhất định phải mau mau lớn lên mới được. Cách chương.